Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 10, ông vua vùng cấm địa. Tin tức mới nhất, Hà Lan lão tướng Van Nistelrooy lại tân tăng thêm một vị truy đuổi người. Manchester United công bố Nottingham Forest câu lạc bộ đối với vị này Hà Lan tiền đạo hứng thú. Bọn họ đã tiếp nhận rồi Forest báo giá. Nottingham Forest cùng MU hai bên đều không có công bố báo giá cụ thể con số. Tin tức truyền, thông phản ứng vẫn đúng là nhanh. Đan nhìn trụ sở huấn luyện thanh sắt tường vây tình huống bên ngoài chép miệng một cái. Ngay ở tin tức này vừa bị công bố ra ngoài sau khi Nottingham Forest trụ sở huấn luyện bên ngoài liền vi đầy nước Anh các nơi phóng viên. Kỳ thực, Nottingham Forest lần thứ nhất báo giá truyền thông là biết đến. Bọn họ đồng dạng biết đến còn có kết quả. Những này nước Anh truyền thông cùng Ferguson trợ lý huấn luyện viên Carlos Queiroz nghĩ tới như thế. Nottingham Forest là MU ở giải đấu bên trong kình địch. Lấy Ferguson tính khí, hắn không thể đem mình đội bóng người bán cho đồng nhất cái giải đấu đối thủ cạnh tranh. Dù cho người kia là hắn đã không cần cầu thủ. Liền Forest lần thứ nhất báo giá bị Manchester United từ chối sau khi cũng không có gây nên nước Anh truyền thông cái gì quan tâm. Đây là không thể bình thường hơn được kết quả. Đồng thời đội tuyển Bundesliga Bayern Munich ra tay hấp dẫn những này truyền thông chú ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây mới là có giá trị tin tức. Không nghĩ tới làm Nottingham Forest lần thứ hai báo giá sau khi MU dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người đồng ý Forest lần này báo giá. Lần này, hết thảy truyền thông quan tâm ánh mắt đều ngược lại tìm đến phía Nottingham. Trong lòng bọn họ nhất định có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi. Trợ lý huấn luyện viên David Christchurch nhìn những người võ trang đầy đủ, phóng viên nói. Đan nhún nhún vai, Forest đã ở ngày hôm qua khôi phục đội bóng huấn luyện. Hiện giai đoạn đội bóng chủ yếu đang tiến hành thể năng phương diện huấn luyện. Các vị huấn luyện viên công tác đều không nặng. Christchurch mới có thời gian đứng ở chỗ này cùng Đan tán gẫu. Có điều đường đúng là rất chuyên nghiệp ở trên sân huấn luyện bảo vệ đội bóng. Cứ việc hắn cũng không phải huấn luyện viên thể lực. Christchurch nói không sai. Những phóng viên kia trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Đan. Tỉ như lần thứ hai báo giá địa cụ thể con số. Cùng với Ferguson là làm sao đồng ý Forest lần này báo giá. Lần này tiếp thu báo giá sau lưng có phải là có cái gì không muốn người biết tin tức. Tỉ như hậu trường giao dịch loại hình. Nói cho tất cả mọi người. Giao dịch không có xác định hoàn thành trước. Không chấp nhận bất kỳ truyền thông có liên quan phỏng vấn. Không tổ chức bất kỳ buổi họp báo tin tức. Đan dặn dò trợ thủ của hắn. Christchurch gật đầu biểu thị biết. Sau đó lại hỏi một vấn đề. Người Hà Lan bên kia tin tức đây. Bọn họ địa cò môi giới nói cho ta Ruud đã nhận được tin tức này. Có điều bởi vì chúng ta còn có người cạnh tranh. Vì lẽ đó hắn cần phải thận trọng cân nhắc tiếp thu cái nào một bên mời. Được rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Đan liếc nhìn mắt những phóng viên kia. Xoay người đi trở về sân huấn luyện. Đường cùng Christchurch làm đội bóng hai vị trợ lý huấn luyện viên. Đã đem đội bóng huấn luyện toàn diện phụ trách lên. Trên sân huấn luyện không ngừng vang lên hai vị huấn luyện viên tiếng còi. Ở mảnh này bận rộn bên trong. Không có ai chú ý tới đội bóng huấn luyện viên Tony Dunn đã từ cửa hông lặng lẽ rời đi. Đi đường vòng đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Ở nơi đó trước cửa cưỡi Randy. James xe taxi, xử cách Vinvorder. Sau khi huấn luyện kết thúc, canh giữ ở trụ sở huấn luyện cửa địa các ký giả không có nhìn thấy Dan. Phụ trách ứng phó phóng viên người là Christchurch. Hắn chỉ là trả lời một chút mọi người đều biết sự tình Forest đối với MU lần thứ hai báo giá. Còn những chuyện khác hắn từ chối tiết lộ. Tỉ như phóng viên hỏi cùng Van Nistelrooy cá nhân đàm phán tiến triển đến mức nào. Hắn liền một mực đem vấn đề giao cho Đan. Câu trả lời này đã xem như là khá là một cách huyền chuyển mặt no. Bởi vì mọi người đều biết Đan tính khí là cái gì đức hạnh. Christchurch nói như vậy nhất định là được Đan thụ ý. Đừng nói hiện tại phóng viên không tìm được Dan. Coi như tìm tới hắn cũng không có trả lời bất cứ vấn đề gì. Coi như thật sự có tiểu tử ngốc chạy đi tìm đến Dan. Được nhất định là bế môn canh. Nói phóng viên đối với Dan vừa yêu vừa hận thực sự là rất chính xác. Có lúc hắn tứ không e dè địa tùy tiện biểu hiện có thể để cho các truyền thông có lẫn lộn đề tài. Thế nhưng một số thời khác, hắn nhưng dù sao cùng truyền thông đối nghịch, để truyền thông rất đau đầu. Dan hiện tại sự nghiệp giữa lúc hồng, coi như có truyền thông bất mãn hắn loại này chơi hàng hiệu cách làm. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không thể thật như thế nào. Cũng không thể xem Trung Quốc như thế hơi một tí liền phong giết. Làm truyền thông tụ tập ở Nottingham Vinwater trụ sở huấn luyện bên ngoài thời điểm. Ở Manchester Carrington trụ sở huấn luyện bên ngoài đồng dạng tụ tập không ít phóng viên. Bất quá bọn hắn không phải là đến quan tâm Van Nistelrooy cùng Ferguson giữa hai người mâu thuẫn. Này cũng không đáng quan tâm quá nhiều. Ở World Cup trước mọi người đều hiểu rõ. Hai người bọn họ như nước với lửa. Hoàn toàn không có hòa hảo khả năng. Ferguson ở MU địa vị cứng rắn không thể phá vỡ. Van Nistelrooy rời đi nơi này là tất nhiên để những phóng viên này càng cảm thấy hứng thú là Cristiano Ronaldo cùng Rooney trong lúc đó ân oán. World Cup trên hai người phảng phất có thù giết cha. Đoạt vợ mối hận như thế. Những phóng viên này hy vọng ở Carrington trụ sở huấn luyện thấy cảnh này một lần nữa trình diễn. Hai cái đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá trợn mắt nhìn. Lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ở trong khi huấn luyện đả kích ngấm ngầm hay công khai. Người tới ta đi. Nhưng là, ở Ferguson dẫn dắt đi. Hai người cùng nhau vừa nói vừa cười lộ diện. Điều này làm cho những người cầm trong tay trường thương đoàn pháo chờ đợi ở sân huấn luyện bên. Ngoài các phương tiện truyền thông lớn phi thường thất vọng. Ở tất cả mọi người đều sẽ quan tâm ánh mắt đầu hướng về đôi này oan gia địa thời điểm. Đã quên đi rồi Van Nistelrooy gần nhất cũng chính ở vào chuyển nhượng nghe đồn địa trung tâm đây. Sau khi huấn luyện kết thúc, Van Nistelrooy từ trong phòng thay đổi quần áo đi ra. Mang theo kính râm cúi đầu trực tiếp đi vào bãi đậu xe. Không có tiếp thu bất kỳ truyền thông phỏng vấn. Liền như vậy lái xe rời đi. Huấn luyện sau các truyền thông quan tâm địa tiêu điểm đều ở hai vị cầu thủ trẻ cùng Ferguson trên. Người, Rooney cùng Cristiano Ronaldo đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm đều biểu thị bọn họ cảm tình giữa nhau không gặp chịu ảnh hưởng. Còn giữa bọn họ là có hay không hòa hảo như lúc ban đầu. Vậy thì ai cũng không biết. Ferguson ở sân huấn luyện một bên tiếp thu phỏng vấn. Phần lớn vấn đề cũng đều là nhằm vào hai người này quan hệ. Hắn địa trả lời cùng cái kia hai tiểu tử như thế. Đều là giữa bọn họ không có thứ gì. Trùng sang Cristiano, Ronaldo ngoại trừ MU chỗ nào đều sẽ không đi. Sau đó có Nottingham phương diện phóng viên cuối cùng đem vấn đề hỏi Van Nistelrooy trên người. Ferguson thừa nhận tên này cầu thủ khả năng rời đi Old Trafford. Có điều hắn không có tiết lộ tại sao mình ở từ chối Nottingham Forest lần thứ nhất báo giá sau khi lại tiếp nhận rồi lần thứ hai chuyển nhượng báo giá. Vấn đề này chỉ có Nottingham một nhà truyền thông hỏi. Đang trả lời xong sau khi các truyền thông vấn đề lại trở về Cristiano Ronaldo cùng Rooney trên người. Đại biểu Nottingham truyền thông Piers. Bruce nhìn những người đem hắn một lần nữa chen đi ra bên ngoài phóng viên. Nhún nhún vai, hắn đối với MU hai vị đương ra ngôi sao bóng đá ân oán không có hứng thú. Đối với Nottingham người đến nói, cảm thấy hứng thú chỉ có một chút thế giới cấp tiền đạo Van Nistelrooy đến tột cùng có đến hay không. Van Nistelrooy không có trực tiếp lái xe về nhà. Bởi vì sau khi kết thúc huấn luyện ở bên trong phòng thay đồ thay quần áo thời điểm, hắn nhận được cò môi giới điện thoại. Trong điện thoại cò môi giới nói cho hắn từ Nottingham Forest người đến. Hy vọng cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Hắn không có từ chối đề nghị này. Hắn đem xe đứng ở một nhà thường xuyên đến phòng ăn cửa. Chính mình cò môi giới cùng Nottingham Forest câu lạc bộ phương diện người đang ở bên trong chờ đợi. Người Hà Lan ở bên trong phòng riêng bên trong nhìn thấy một cái tóc quăn mặt con nít người Trung. Niên, xin chào, Ruth, ta là Nottingham Forest câu lạc bộ thị trường bộ quản lý Alan. Adam, người có thể gọi ta Alan. Vị này xem ra so với tuổi thật nhỏ hơn địa nam nhân đưa tay ra. Van Nistelrooy đem lưng của mình bao đặt ở trên ghế. Bắt tay đối phương. Xin chào, Alan. Nhìn đối phương ngồi xuống. Alan, Adam mỉm cười nói. Rất cao hứng MU câu lạc bộ đã đồng ý chúng ta chuyển nhượng báo giá. Như vậy chúng ta rốt cục có thể ngồi xuống mặt đối mặt địa nói chuyện. Nottingham Forest đối với ngươi cảm thấy hứng thú không phải là chuyện một ngày hai ngày. Ruth, Van gật gù. Có điều chuyện cụ thể chúng ta còn cần chờ đợi một người đến. Phương diện này sự tình hắn có thể so với ta cái này thị trường bộ quản lý muốn quen thuộc nhiều lắm. Nghe thấy Alan nói như vậy, Van Nistelrooy quay đầu liếc nhìn chính mình có môi giới Roger. Rinser, hắn đối với mình gật gù. Biểu thị xác thực còn có một người. Như vậy người này sẽ là ai chứ? Van Nistelrooy trong lòng địa nghi ngờ vẫn không có tiêu tan. Môn liền bị bồi bàn mở ra. Sau đó trong phòng ngồi ba người nhìn thấy một người đầu đầy mồ hôi vọt vào. Thật xin lỗi. Chết tiệt kẹt xe. Hắn một bên lau mồ hôi một bên cúi đầu oán giận. Tony, chúng ta có khách ở. Alan, Adam có chút lúng túng nhắc nhở đi tới địa người. A, Dan ngẩng đầu nhìn thấy ngồi ở chính mình đối diện Van Nistelrooy cùng hắn có môi giới. Cũng có chút thật không tiện. Xin lỗi, xin lỗi, nói trôi chảy, nói xong hắn đi tới, hướng về Van Nistelrooy đưa tay ra, rất có lỗi, trên đường kẹt xe, ta nên tới trước, người được, Ruth, ta là, Tony Dan tiên sinh, chúng ta đều biết, không cần tự giới thiệu mình, Van Nistelrooy cười nắm lấy Dan địa tay, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Nottingham Forest huấn luyện viên sẽ đích thân chạy tới nơi này. Dưới tình huống này hắn kỳ thực chỉ cần gọi điện thoại là có thể. Đan lại cùng có môi giới Rinser nắm tay. Mới ngồi xuống. Các ngươi mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Người đến rất đúng lúc. Tony, chúng ta vừa nãy liền nói đến cần ngươi đứng ra nói rõ địa phương. Alan nói với Đan. Đan nghe thấy lời ấy. Gật gật đầu. Sau đó từ túi công văn bên trong lấy ra một tờ văn kiện thật dày. Đưa cho Van Nistelrooy. Chúng ta từ rất sớm bắt đầu liền vẫn đang chăm chú ngươi. Ruth, mùa giải trước, World Cup, những thứ này đều là thăm dò cầu thủ cùng ta trợ lý huấn luyện viên đưa ra có liên quan báo cáo. Van Nistelrooy đại thể lật xem một lượt. Quả nhiên đều là có quan hệ hắn tư liệu. Mọi phương diện đều có. Thi đấu trạng thái, thi đấu biểu hiện, đều có. Xem ra Forest nói đối với mình cảm thấy hứng thú tuyệt đối không phải đẹp đẽ câu khách sáo. Ta người này không am hiểu nói những người đẹp đẽ địa lời nói dối. Mạnh miệng, lời nói suông, để chúng ta thẳng vào chủ đề đi. Ruth, Forest mùa giải trước thành tích, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. Thế nhưng ta cùng đội bóng mục tiêu đều không chỉ là xem mùa giải trước như vậy mà thôi. Giải đấu đệ nhị cùng Champions League đệ nhị đối với ta mà nói tuyệt đối không phải thành công. Mà là thất bại, ta cần ở mùa giải mới để đội bóng thành tích nâng cao một bước. Vì lẽ đó chúng ta cần bổ sung thực lực. Ba cái tuyến trên đều cần bổ sung. Đầu tiên từ trên hàng tiền đạo bắt đầu. Chúng ta cần một tên ở bên trong vùng cấm. Đặc biệt là ở tiểu bên trong vùng cấm có lực thống trị trung phong. Ta nghĩ nghĩ đi, toàn bộ thế giới giới bóng đá. Chỉ có ngươi thích hợp nhất vị trí này. Ruth, Real Madrid đời mới chủ soái Capello nói hắn trong lòng ưu tú nhất trung phong là Trezeguet. Mà ngươi, là trong lòng ta địa thế giới tốt nhất trung phong. Đan nói địa rất thành khẩn. Hắn lúc nói lời này vẫn nhìn Van Nistelrooy địa nhãn tình. Để hắn tin tưởng tự mình nói mỗi một chữ. Chúng ta biết còn có đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng ta cho rằng giải bóng đá nước Anh là thích hợp nhất người địa phương. Người ở chỗ này 5 năm. Người đã quen nơi này nhịp điệu thi đấu. Đá bóng phương thức. Tất cả có lý do gì lại muốn đi một cái tân giải đấu lại bắt đầu lại từ đầu đây? Huống chi, Dan nhìn Van Nistelrooy địa nhãn tình. Ta cho rằng lưu ở nước Anh, người gặp có cơ hội chứng minh MU từ bỏ ngươi là thiên sai lầm lớn. Nghe xong Dan lời nói này, Ruud Van Nistelrooy quay đầu liếc nhìn chính mình có môi giới Roger Greenser, hai người ánh mắt giao lưu một hồi. Sau đó hắn quay đầu đối với Dan cười nói, ngài đều đem nói cái gì đều nói xong, ta còn có cái gì tốt nói. Sau đó hắn có môi giới Roger Greenser đối với Dan cùng Alan nói, cảm tạ Forest Club đối với Ruud làm như vậy cẩn thận điều tra, thể hiện các ngươi trách nhiệm cùng thành ý. Chúng ta đối với Forest cũng làm chính mình hiểu một chút. Ruud cho rằng ở những người theo đuổi hắn địa câu lạc bộ bên trong, Nottingham Forest thành ý để hắn rất cảm động. Vốn là Ruud là dự định về Hà Lan Eindhoven đội. Có điều nghe xong Dan huấn luyện viên đối với tương lai chờ mong sau khi hắn có một lần nữa lưu ở thế giới đỉnh cấp giải đấu bên trong ý nghĩ, hắn ủy thác ta cùng quý câu lạc bộ trao đổi cá nhân điều khoản địa cụ thể công việc. Lời này ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nghe thấy Rinser nói như vậy, Dan cùng Alan liếc mắt nhìn nhau, ở lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy mừng rỡ. À, hợp đồng sự tình có thể cùng Alan đàm luận. Dan chỉ ngồi ở bên cạnh địa Alan. Adam, nhiệm vụ của hắn đã viên mãn hoàn thành rồi. Hắn đứng lên đến cùng có môi giới Rinser nắm tay, sau đó lại cùng Van Nistelrooy nắm tay. Ta rất cao hứng ngươi có thể lựa chọn Nottingham Forest, Ruud. Tương lai ngươi nhất định sẽ không vì là ngày hôm nay lựa chọn cảm thấy hối hận. Ta nhớ rằng Dan tiên sinh mới vừa rồi còn nói ngươi sẽ không nói lời hay. À, đương nhiên, có điều này lời nói mặc dù đẹp đẽ, cũng tuyệt đối là nói thật. Ngươi không tin phải không? Chờ ngươi chính thức gia nhập liên minh sau khi, ngươi có thể đi hỏi ngươi đồng đội mới. Bọn họ nhất định rất tình nguyện nói cho ngươi có quan hệ chuyện xưa của ta. Liên quan với chuyện xưa của ngươi, truyền thông trên rất nhiều. Chẳng lẽ còn có cái khác tin tức? Dan liếc mắt chính đang thương thảo hợp đồng chi tiết nhỏ Alan cùng Rinser. Sau đó đối với Van Nistelrooy giả vờ thần bí nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, còn có rất nhiều. Sau một ngày, MU chính thức trang web tuyên bố Van Nistelrooy chính thức chuyển nhượng Nottingham Forest. Chuyển nhượng giới lên đến 15 triệu bảng Anh. Đưa tin bên trong xưng MU câu lạc bộ cảm tạ Van Nistelrooy ở 5 năm qua vì là đội bóng cống hiến tất cả, đồng thời chúc phúc hắn ở tân câu lạc bộ tất cả thuận lợi. Ferguson cũng không có liền Van Nistelrooy chuyển nhượng rời đi phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Không có ai đối với cái này chính thức thông cáo biểu thị bất ngờ. Van Nistelrooy rời đi là World Cup trước cũng đã quyết định được rồi. Nottingham Forest chiến thắng cái khác đối thủ cạnh tranh thắng được Hà Lan xạ thủ tín nhiệm cũng không kỳ quái. Dù sao ở chính mình quen thuộc ngoại hạng Anh tiếp tục đá bóng muốn so với đi một cái hoàn toàn mới. Địa giải đấu thật rất nhiều. Cùng một ngày, Nottingham Forest câu lạc bộ tổ chức một cái hoan nghênh Van Hissui gia nhập liên minh địa buổi họp báo tin tức, gặp trên huấn luyện viên trưởng Tony Dan, Hà Lan xạ thủ Van Nistelrooy cùng câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty cầm ấn có Van Nistelrooy tên cùng dãy số Forest màu đỏ áo đấu xuất hiện ở đông đảo các ký giả trước mặt, ba người trên mặt chất đầy nụ cười. Bất quá bọn hắn địa nguyên do có thể đều không giống nhau. Evan Doughty là bởi vì đội bóng rốt cục nghênh đón một vị chính trực đang tuổi phơi phới chân chính thế giới cấp cầu thủ mà cảm thấy cao hứng. Dan nhưng là bởi vì đến rồi một vị hắn vẫn rất thưởng thức cầu thủ, đội bóng thực lực được tăng cường mà cao hứng. Van Nistelrooy đây, hắn nụ cười này có thể có hàm nghĩa liền quá nhiều rồi. Hay là bởi vì tìm tới một nhà thực lực không kém ông chủ mới? Hay là bởi vì cá nhân điều khoản đãi ngộ không sai? Lại hay là bởi vì hắn còn có cơ hội hướng về Ferguson chứng minh năng lực của chính mình? Chúng ta rất cao hứng Nottingham Forest được như thế một vị ưu tú cầu thủ. Đệ nhất thế giới trung phong. trước MU xạ thủ Van Nistelrooy. Đan cố ý nói đến trước MU. 4 năm hợp đồng, đội bóng cùng Ruud đối với lẫn nhau đều rất tin tưởng. Ta tin tưởng, Ruud 5 tháng hoàng kim vừa mới bắt đầu đây. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 11, người mới cùng người cũ cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.